Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Tuyết hoa bay lượn sát nhân kiếm. Hắn ra sức lắc lắc đầu, để cho mình theo cái kia không cách nào tự kềm chế trong suy tưởng đi ra ngoài. Lão bản, đây là có chuyện gì? Hung Hổ kinh hãi nói. Chẳng lẽ cái này trong trà lâu còn có cái gì yêu nhân? Ngạc nhiên, Tô Ngữ nhàn nhạt nói một câu. Chỉ là một điểm nho nhỏ chướng nhãn pháp a. Nói chuyện, hắn đứng người lên, bốn chỗ nhìn xem, sau cùng ánh mắt định tại treo trên tường cái kia bài thơ phía trên. Giã tuyền yên hỏa bạch vân gian, tỏa ạ hương trà ái thử gian, nhằm hạ duy chu bất nhẫn khứ. Thanh khê lưu thủy mộ sàn sàn. Hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nói một mình, bức họa này bên trong có huyền cơ, bất quá vẫn là không đáng giá nhắc tới tiểu thuật pháp. Hung Hổ, Tô Diệp nhẹ khẽ kêu một tiếng. Lão bản, Hung Hổ cúi đầu đáp. Ngươi bây giờ đi Nhạc Tiểu Tiểu bên kia. Tô Ngữ nói ra, tìm tới cơ hội thì động thủ. Lão bản kia, cái này Lâm Thành Phi đâu? Hắn có thể khó đối phó, để cho ta lưu tại ngài bên người bảo hộ ngài đi. Hung Hổ cả kinh nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn bảo hộ ta? Tô Ngữ giống như cười mà không phải cười. Chỉ cần ngươi lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi bán địa phủ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hung Hổ sắc mặt trắng nhợt, hai chân đại mềm, kém chút quỳ trên mặt đất. Lão bản, ta không có. Ngươi đã có làm hay không? Ta rất rõ ràng. Tô Ngữ phất tay đánh gãy hắn. Nếu như ngươi là người thông minh, hiện tại cần phải ngay lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải ở chỗ này cùng ta giải thích. Là, Hung Hổ run giọng nên một câu, quay người bước nhanh mà rời đi. Lần này, hắn nhất định phải giết Nhạc Tiểu Tiểu. Không phải vậy, Tô Ngữ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà Tô Ngữ thì là trực tiếp đi lên lầu. Tiên sinh, không có ý tứ, ngài không có hẹn trước thẻ, không thể tùy tiện đi vào Lâm Thần Y văn phòng. Ở văn phòng cạnh cửa, Tô Ngữ bị người cản lại. Tìm Lâm Thành Phi nhìn bệnh nhân rất nhiều, có thể bởi vì đều là sớm đăng ký, tại bệnh nhân bị người thông báo qua đây xem bệnh thời điểm, đều sẽ lĩnh phía trên một biển mã số. Không có dãy số bài, Lâm Thành Phi đem cự tuyệt vì chữa bệnh. Dù sao, tất cả mọi người tại Tân Tân khổ khổ xếp hàng, ngươi dựa vào cái gì xông tới liền muốn chen ngang? Cái này đối với người khác không công bằng. Ngăn lại hắn, chỉ lầu hai gian phòng vị trí phục vụ viên. Nàng cũng chỉ là tùy ý nói một câu. Thật sao? Tô Ngữ lại lộ ra chiêu bài kia tính ôn nhu nụ cười. Trong mắt tản mát ra một chút kim quang. Cái này nữ phục vụ viên xem xét ánh mắt hắn, thần sắc nhất thời mê mang, vô ý thức nói ra, mời ngài vào. Cảm ơn, Tô Ngữ nói tiếng cảm ơn, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chỗ, chỉ thấy một thiếu niên, ngay tại tay cầm bút lông sói, tại một bức tranh cuốn lên phác họa không ngừng, vùng bút không dứt. Đến, Lâm Thành Phi nhàn nhạt cùng vị này khách không mời mà đến lên tiếng chào hỏi. Tùy ý nói ra, hơi đợi một lát, bức họa này lập tức vẽ xong. Tô Ngữ sững sờ, ngươi biết ta muốn tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, chẳng phải là nhất định phải chết trong tay ngươi. Tô Ngữ cười, cười rất vui vẻ, có ý tứ. Thật lâu không có gặp phải giống ngươi như thế có ý tứ người. Hắn đi thẳng tới trên ghế salon, ngồi xuống, nói ra, ngươi trước bận bịu, chúng ta sự tình, đợi lát nữa lại nói. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi đã tải trên bức họa hoàn thành sau cùng một bút. Chỉ là nháy mắt mấy cái, Tô Ngữ thì cảm thấy mình giống như vượt qua, đưa thân vào gió tuyết đầy trời bên trong. Gió lớn tuyết tật, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Trừ tuyết, không có cái gì, không có trên sông kết băng, không có thanh tùng ngạo trúc, chỉ có Lâm Thành Phi lạnh nhạt đứng tại trước người hắn. Ngươi làm ra những vật này làm gì? Tô Ngữ nhíu mày hỏi, coi là dạng này liền có thể làm tổn thương ta. Dạng này đương nhiên thương tổn không ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là hiếm thấy gặp phải ngươi một cao thủ như vậy. Ta dù sao cũng phải tại một cái có khí thế địa phương. Cùng ngươi đỉnh phong nhất chiến. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi tuy nhiên có chút bản lãnh, nhưng không phải đối thủ của ta. Cùng ta quyết chiến, ngươi còn không có tư cách này. Tô Ngữ bình thản nói ra, phảng phất tại trình bày sự thật. Ngươi thật giống như rất có lòng tin. Lâm Thành Phi hỏi, vâng. Tô Ngữ là rất hào phóng thừa nhận nói, từ nhỏ đến lớn, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, muốn không có lòng tin đều không được. Lâm Thành Phi mỉm cười. Tô Ngữ có chút kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Ngươi biết ta? Ta không biết ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, nhưng nếu là cùng địa phủ bên trong sát thủ cùng đi, khẳng định là tới tìm ta phiền phức. Điểm này cũng không khó đoán, nguyên lai là dạng này. Tô Ngữ giật mình nói, người đã sớm phái người theo hung hổ đúng hay không? Cùng, cái kia thật không có. Lâm Thành Phi lắc đầu, có điều, loại sự tình này, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi cảnh giới quá thấp, lý giải không quá thâm ảo thần thông phép thuật. Ngươi biết ta là ai không? Không phải liền là địa phủ sát thủ. Không, ta là địa phủ lão bản. Tô Ngữ nói ra, từ nhỏ đi theo trong núi cao nhân học tập đạo pháp. 20 tuổi về sau xuất sư, trà trộn giới sát thủ. Muốn giết người, không ai có thể trốn được. Người đưa ngoại hiệu, Tô Diêm Vương. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Biểu thị nghe được, người không sợ. Ta tại sao phải sợ? Thanh danh của ta rất vang. Hiện tại ta muốn giết ngươi, ngươi lập tức liền sẽ chết. Tô Ngữ nói ra, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi giết không ta, thật sao? Tô Ngữ khóe miệng hơi vểnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì có lớn như vậy lực lượng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên theo trong tay móc ra một cây đào mộc kiếm, hướng về phía Lâm Thành Phi xa xa nhất chỉ, thiên thượng nhân gian, không chỗ che thân, đi. Đào mộc kiếm bỗng dưng bay đến giữa không trung, hướng Lâm Thành Phi đâm tới, tốc độ nó rất nhanh, mà lại mang theo từng tia chân khí, nếu như đâm vào trên thân người, có thể đem người trong nháy mắt hóa thành một đống hài cốt. Tô Ngữ đối với mình kiếm rất có lòng tin. Thế nhưng là, hắn kiếm còn không có đụng phải Lâm Thành Phi thân thể, Lâm Thành Phi lại đột nhiên biến mất trong tầm mắt hắn. Chỉ nghe một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chiến khốc đa tân quỷ. Câu nói này vừa dứt, giữa thiên địa dường như so trước đó càng thêm tối tăm. Từng trận tiếng gió, như là quỷ điệu lang gào. Cái kia thanh đào mộc kiếm tốc độ giống như đều chậm lại, trên không trung lung lay sắp đổ, giống như tùy thời muốn rớt xuống đất. Sầu ngâm độc lão ông. Tô Ngữ bên tai lại vang lên một câu, lạch cạch. Sát khí lẫm liệt đào mộc kiếm rơi trên mặt đất. Tô Ngữ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Loạn vân đê bạc mộ, cấp tuyết vũ hồi phong. Lâm Thành Phi thanh âm vang lên lần nữa, tầng mây càng ngày càng thấp, giống như tùy thời đều muốn áp trên đầu giống như, vốn là nhẹ nhàng tuyết hoa, vào lúc này, lại là biến thành lợi khí giết người, như đao như kiếm, cùng một chỗ hướng Tô Ngữ dũng mãnh lao tới, mỗi một hạt tuyết hoa uy lực, đều không so hắn đào hoa kiếm kém bao nhiêu. Không, đây là có chuyện gì? Tô Ngữ bình thản không gợn sóng trên mặt, rốt cục có một vẻ hoảng sợ. Cái này băng tuyết ngập trời, không phải Lâm Thành Phi làm ra đến huyễn cảnh sao? Tuyết này hoa, tại sao có thể có bén nhọn như vậy khí thế? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.